Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 80, góc truyện audio.com. Chương 80, này đó còn có những cái đó đều là của ta. Chấm, tràn đầy một cháp trang sức đoạt người trong mắt, đương trường làm Kiều Nghênh Xuân xem đến trong mắt đều cơ hồ bắn ra tới. Ôm cháp nơi nào còn đuổi theo buông tay, nàng lớn lên bằng này tuổi, chưa từng gặp qua nhiều như vậy xinh đẹp trang sức, cái gì kim nạm tím lạc mặt trang sức, cái gì lưu ly mã não chuỗi ngọc vòng, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ là lắc tay vòng tay đều có mười mấy khoản. Kia giữa phẳng dòng triền ti vòng tay nhìn đã là nhất không chớp mắt. Các loại đẹp hồng hồng thúy thúy đem nàng mắt nhi đều xem hoa. Ôm cháp liền bổ nhào vào nàng nương Lý Thị bên người. Một cái kính làm nũng nói. Nương, nương ngươi xem này đó, thật đẹp à, ai nha. Phụ nhân vỗ đùi kêu lên. Này nhưng đều là thứ tốt à, Xuân Nhi. Ngươi nhưng đều muốn thu hảo. Nhưng đừng đánh mất, phụ nhân một bộ này đó đều là nàng nữ nhi sở hữu vật miệng lưỡi. Đương nhiên làm đối diện huyền nước mắt dục khóc tiểu nha hoàn giật mình trừng lớn mắt. Thiên A, tiểu nha đầu thề, nàng trước nay chưa thấy qua như vậy cường đạo không biết xấu hổ người. Nương, ta mới sẽ không đánh mất đâu. Kiều Nghênh Xuân vui dạo rực mà đem cháp gắt gao ôm vào trong ngực. Đôi mắt một cái kính mà tả ngắm hữu xem. Vênh mặt hất hàm say khiến mà phủi đi mười mấy cái dương. Hướng về phía xe ngựa biên mục lăng khẩu ngốc bọn tiểu nhị nói. Này đó, còn có này đó, đều trang lên xe dọn đi. Nói, cười ngâm ngâm tiến lên tiếp tục sờ lúc trước vuốt cảm giác đặc thoải mái xa tanh. Quay đầu lại đối nàng nương nói. Nương, người nói có kỳ quái hay không? Nhà này nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Kiều lão thái thái cùng bọn họ tam phòng kia tiểu thẩm tử như thế nào cũng chưa lại đây. Này có điểm không hợp tình lý a. Nếu là kia lão thái thái cùng tam phòng tiểu thẩm tử trước tới đoạt hóa. Nơi nào còn có bọn họ mẹ con hai lấy đồ vật phần. Lý thị cũng cảm thấy kỳ quái. Kia lão bất tử cùng tam phòng tử kiều. Nhưng đều không phải cái gì đèn cạn dầu. Đó là nơi nào có chỗ lợi liền hướng nơi nào luồn cúi người. Sao có thể bất qua tới? Các nàng nếu là sáng sớm biết đại phòng mua nhiều như vậy hảo nguyên liệu về nhà. Nào có không tới cướp đoạt đạo lý? Lý thị ôm một quyển màu sắc và hoa văn minh diễm hảo liêu. Một bên sờ một bên cười đến miệng đều khép không được. Quản các nàng như vậy nhiều làm gì? Chúng ta trước tới trước chọn. Ai làm các nàng tới như vậy chậm? Tay đoàn quái ai? Kiều Nghênh Xuân ôm hoa lê mộc trang sức cháp, yêu thích không buông tay mặt mày hớn hở mà thẳng gật đầu. Chỉ vào một bên ngây ngốc bọn tiểu nhị, nương, kia chúng ta đi nhanh đi, các ngươi, còn có các ngươi, đều thất thần làm gì, chạy nhanh đem đồ vật kéo lên xe, theo chúng ta đi, ha ha, Kiều Mộc không nghĩ tới vừa ra tới liền nhìn đến như vậy một hồi xuất sắc ngoạn mục diễn. Này thật đúng là làm người mở rộng tầm mắt a. Một cái sai thân, nhỏ xinh thân ảnh liền đi tới Kiều Nghênh Xuân trước mặt. Trực tiếp hung hăng một chân đá thượng Kiều Nghênh Xuân đầu gối. Ở nàng ai hô một tiếng cả người nhảy đánh quỳ bò đến trên mặt đất. Cháp từ nàng trong tay rời tay mà bay khi, tiểu Kiều đồng học một tay tiếp nhận trang sức cháp, mông nhỏ hướng một con cái dương thượng ngồi xuống. Phanh, một tiếng. Dương cái đè ép xuống dưới, suýt nữa không có áp đoạn Lý thị vội không kịp lùi bước trở về ngón tay. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi làm gì, Lý thị chống nạnh mắng to một tiếng. Này đó, còn có những cái đó, đều là của ta, các ngươi tưởng hướng chỗ nào mang. Kiều Mộc sắc mặt khinh thường mà nhìn hai người, lời nói lạnh nhạt hầu hạ, không ngừng mặt đủ đại, ăn uống cũng đại lợi hại. Nhiều như vậy xe ta đồ vật, tiếp đón đều không đánh một tiếng liền tưởng trực tiếp lôi đi. Ta nhưng thật ra rất muốn hỏi một chút hai vị, ai cho các ngươi lớn như vậy mặt, lớn như vậy lá gan. Lý thị mặt trướng đến đỏ bừng, tức giận đến ngực qua lại phập phồng, chỉ vào Kiều Mộc tức giận chất vấn. Người này tiểu nha đầu, biết với ai đang nói chuyện sao, cách trương.